Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 594, người cũng đừng hối hận. Không sai, đây chính là trúng cổ dấu hiệu. Lúc trước Tiểu Húc trúng cổ thời điểm, màu trắng mắt nhân chung quanh cũng đều là tia máu màu đỏ. Giống như là con giun đồng dạng cong cong quấn quấn. Mà Lưu Thi Giao mắt nhân cùng Tiểu Húc lúc ấy giống nhau như đúc. Đồng thời sắc mặt đều có chút ố vàng. Giờ phút này ta mới hiểu được. Nguyên lai là chuyện như thế. Trách không được Lưu Thi Giao đột nhiên biến giống như là bệnh tâm thần đồng dạng. Ta lúc ấy đều hung ác thành như vậy. Nàng còn dám cầm đao đánh lén ta. Mấu chốt là nàng đối cái này Trần Minh Chí quá mức khăng khăng vẫn luôn. Đến một loại để cho người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Ta chậm rãi buông lỏng ra Lưu Thi Giao mặt. Tâm tình trong lòng rất nhanh lại thay đổi tới. Nói cho cùng, đây cũng là một cái nữ nhân rất đáng thương. Vừa mới đối với nàng oán hận lập tức quét sạch sành xanh. Bất quá ta đối với Trần Minh Chí sở tác sở vi lại là càng thêm thống hận. Một cái hảo hảo nữ hài tử. Cứ như vậy bị hắn làm hỏng, cả đời này đều hủy. Nếu như Lưu Thi Giao tỉnh lại, hiểu được đây hết thảy, nên là như thế nào một loại tuyệt vọng tâm tình. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta nhìn về phía Lý Chiến Phong, mang một loại hết sức phức tạp tình cảm hỏi. Lý ca, Lưu Thi Giao trúng cái gì cổ? Ngươi biết không? Lý Chiến Phong lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trần Minh Chí. Nói ra, chuyện này ngươi không nên hỏi ta, ngươi hẳn là hào hào hỏi một chút hắn mới là. Đúng vậy a, cái này Trần Minh Chí mới là kẻ đầu têu, xác thực ứng nên hỏi một chút hắn. Ta một lần nữa đi tới Trần Minh Chí bên người, một thanh nắm chặt hắn có chút hói đầu tóc, đem hắn tấm kia tràn đầy ô uế lớn mặt béo nâng lên. Trầm giọng hỏi, họ Trần. Ngươi cho Lưu Thi Giao hạ cái gì cổ? Ngươi nói một chút a. Trần Minh Chí có chút bối rối nhìn ta một chút, giả ra một mặt dáng vẻ vô tội. Nói ra, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta một chút đều nghe không hiểu đâu. Cái gì là cổ? Ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái đồ chơi này. Ta cái gì cũng không làm. Các ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Ngươi nghĩ kỹ, không nói thật đúng không? Ta có một vạn loại biện pháp để ngươi nói. Đến một hồi ngươi cũng đừng hối hận. Ta khóe miệng giật một cái. Lạnh giọng cười nói, Trần Minh Chí tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn biết tiếp xuống ta khẳng định phải đối với hắn động sử dụng thủ đoạn. Vội vàng lần nữa bối rối nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Ngươi biết ta Trần Minh Chí là ai? Tại toàn bộ Sơn Thành thế giới ngầm, ta Trần Mỗ cũng là nói 102. Ngươi hôm nay nhất định phải đem chuyện làm tuyệt sao? Không bằng chúng ta nghĩ cái điều hòa biện pháp. Ngươi muốn tiền ta chỗ này có rất nhiều. Ngươi muốn người cũng tận quan đới đi. Về sau nói không chừng chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu. Hành tẩu giang hồ. Dựa vào không phải liền là bằng hữu a. Về sau ngươi nếu là tại Sơn Thành có chuyện gì, chỉ là một câu, Trần Mỗ liền cấp cho ngươi thỏa đáng. Ngươi nhìn dạng này được sao? Ngươi lời nói xong hay chưa? Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, ngươi nếu là còn không có nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra. Ngươi không riêng hại bằng hữu của ta, còn hại bằng hữu của ta bạn gái. Đây là hai bút chướng, ta cùng nhau cho ngươi thanh toán. Nói thật cho ngươi biết, ta cái kia giang hồ không phải ngươi cái kia giang hồ. Đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, chết tại ta người bị thương không có 30 cũng có 50. Ta cũng không quan tâm nhiều ngươi dạng này một tên bại hoại cạn bã. Tiểu huynh đệ, có chuyện hào hào nói, tuyệt đối đừng lại động thủ. Ngươi... Không đợi Trần Minh Chí nói hết lời, ta một thanh liền tóm lấy hắn tay, sau đó điên cuồng đã vận hành lên đan điền khí hải bên trong linh lực. trực tiếp cứng nhắc tràn vào hắn kỳ kinh bát mạch. Một người bình thường, căn bản là không có cách tiếp nhận loại thống khổ này. Một khi vận chuyển, tựa như ngàn vạn cây cương châm đồng thời đâm vào trong thân thể của hắn. Thân thể giống như muốn vỡ ra đau đớn. Không đến 3 giây đồng hồ, Trần Minh Chí liền phát ra giống như là như mổ heo rú thảm. Ánh mắt đều lồi ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thân thể trên mặt đất kịch liệt giãy giụa. Bất quá lại bị Lý Chiến Phong gắt gao dẫm lên, căn bản là không có cách xê dịch. Lại qua 5-6 giây, Trần Minh Chí rốt cục không chịu nổi, đau kêu cha gọi mẹ, để cho ta ngừng tay đến. Hắn cái gì đều nói, tuyệt đối không nên lại tra tấn hắn. Như thế, ta lại nắm lấy tay của hắn 5-6 giây về sau mới ngừng lại được. Lúc này hắn đã đau sắp ngất đi. Đồng thời có một cỗ tàu thối hương vị trong phòng phiêu đãng ra. Hắn không chịu nổi cái này thống khổ to lớn. Cứt đái cùng lưu, mặc kệ thế nào nói. Có thể tại Sơn Thành hỗn đến nước này, cái kia cũng coi là một phương kiêu hùng. Bây giờ ở trước mặt ta không bằng heo chó. Thành lần này bộ dáng, hắn ngoại trừ đối tiểu húc cùng lưu thi dao động tay chân bên ngoài, không chừng còn đối những người khác làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động. Trên tay càng là không thể thiếu mạng người kiện cáo. Dạng này ác nhân nhất định phải so với hắn còn muốn hung ác. Ác nhân tự có ác nhân trị. Đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Giờ phút này Trần Minh Chí nằm dạp trên mặt đất, giống như liền chỉ còn lại một hơi, mà lại chỉ là xuất khí không có tiến khí. Một bên Lý Chiến Phong nhăn hạ lông mày, nhắc nhở ta nói, tiểu cửu, ra tay nhẹ một chút, bị đem người làm chết rồi, ta cũng không tốt giao nộp. Ta nhẹ gật đầu, từ có chừng mực, chờ tên kia thở dốc tới thời điểm, ta lần nữa tóm lấy tóc của hắn, hỏi, thế nào, lần này nghĩ thông suốt không có, một chiêu này về sau. Trần Minh Chí đầy người ngạo khí cùng lệ khí liền biến mất không thấy. Loại thống khổ này không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu nổi. Ta dùng qua chiêu số này đối phó qua rất nhiều địch nhân. Trăm thử khó chịu, liền chưa từng gặp qua một người có thể chống đỡ được. Bất quá Trần Minh Chí là nhất sợ một cái. Không đến 10S liền đỡ không nổi. Tửu sắc tài vận móc rỗng thân thể của hắn. Hắn mới có thể giống bây giờ như vậy không chịu nổi một kích. Ta nói, ta cái gì đều nói. Van cầu ngươi, tuyệt đối không nên lại tra tấn ta. Ô, nói, Trần Minh Chí vậy mà khóc ồ lên. Tựa như là một cái bị đại nhân khi dễ tiểu hài tử. Một phương kiêu hùng cũng không gì hơn cái này. Ta còn thực sự là xem trọng hắn. Đã hắn như thế phối hợp, ta cũng liền không lắm điều. Chợt, nhà tan nhạt mà hỏi. Như vậy, Lưu Thi Giao là bị hạ cổ rồi. Trần Minh Chí thật mạnh gật đầu. Vội vàng nói, là hạ cổ. Vậy ngươi làm sao đối nàng ra tay? Ta hỏi lần nữa, mấy cái tuần lễ trước đó. Ta đi ta địa bàn bên trong làm việc. Đột nhiên liền thấy Lưu Thi Giao tại ta địa bàn bên trong ca hát. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, thế là liền lên sắc tâm, để cho người ta đem hắn trói lại. Ngay từ đầu, nàng không đồng ý, ta chỉ cần cường chiếm hữu nàng. Nàng kiếm chết kiếm sống, ta không còn biện pháp nào, cũng làm người ta đối nàng hạ cổ. Về sau tốt giữ ở bên người thỏa thích chơi đùa. Trần Minh Chí một mặt khóc tang nói, ta hít sâu một hơi. Cố nén đánh hắn một trận nỗi kích động. Hỏi lần nữa, vậy ngươi ở trên người nàng hạ cái gì cổ? Nghe ta như vậy hỏi. Trần Minh Chí do dự một chút. Bất quá nhìn thấy ta lãnh nhược băng xương ánh mắt. Liền không dám không nói. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.